Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2076, tu luyện thánh địa 1, góc truyện audio.com. Về phần vấn đề thứ hai, Thương Minh có ý định tranh bá thiên hạ trở thành đệ bát đại siêu cấp thế lực hay không? Hàn Quân Đình đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại cười nói. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm, tuy rằng Thương Minh cũng không có đối ngoại tuyên ngôn, nhưng Tân Duyên Thành xây dựng lên, muốn trở thành đệ bát thế lực lớn cũng khó. Đáp án này thần tình của Lý Vân Tiêu cũng không có gì ngoài ý liệu biến hóa, hơn nữa tựa hồ cũng không phải là quá quan tâm. Hàn Quân Đình tiếp tục nói, về phần vấn đề thứ ba, Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi hiện ở nơi nào? Nàng kinh ngạc cười, nói, lẽ nào ngươi nhận thức Linh Nhi tỷ tỷ? Nàng gần nhất đều ở bên trong Tân Duyên Thành này, nhưng lúc này không ở đây. Lý Vân Tiêu rốt cục thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hàn Quân Đình cười nói, không, ta lại miễn phí biếu tặng một tin tức cho ngươi, mặc dù Linh Nhi tỷ tỷ ở bên trong Tân Duyên Thành, ngươi muốn thấy nàng cũng là rất khó. Nàng dừng lại, lại bổ sung, bất quá lấy thực lực của ngươi, nhưng là không có phiền phức gì lớn. Lý Vân Tiêu cau mày nói, giải thích thế nào? Hàn Quân Đình hé miệng cười nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, không biết ba đáp án này làm sao. Công tử có thể còn muốn thu hồi nguyên thạch hay không? Lý Vân Tiêu nói, không sai, đáp án ta rất hài lòng, tuy rằng thu lệ phí rất đắt. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lưu chuyển, yếu ớt nói rằng. Công tử trực tiếp ném ra 50 ức trung phẩm nguyên thạch hỏi ba vấn đề kỳ thực không nhiều lắm tác dụng, quả thật là đại thủ bút. Lý Vân Tiêu cũng là xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười tới, nói. Quân Đình tiểu thư quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ba đạo vấn đề thật là ta tìm tòi trước khi hành động mà thôi, nếu là cái này cũng đáp không ra nói, ta cũng không cần phải hỏi vấn đề kế tiếp. Hàn Quân Đình cười nói, ta cũng rất hiếu kỳ vấn đề công tử chân chính muốn biết là cái gì, có lẽ là một vấn đề ngươi không trả nổi giá đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lấy ra một khối ngọc bài tới, lộ ra suy ngẫm vẻ, rốt cục đặt ở trên trán, một đạo thần niệm bắn vào bên trong, nói. Phiền phức Quân Đình tiểu thư đánh giá một giới ba. Hàn Quân Đình tò mò dùng thần thức đảo qua ngọc bài, nhất thời cả người chấn động, trong tay nhẫn không ngừng run rẩy một chút, đem ngọc bài trực tiếp bóp nát bấy. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà khẽ biến, cứng nhắc trên mặt mũi cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, rất muốn biết Lý Vân Tiêu hỏi là cái gì, có thể để Quân Đình tiểu thư giật mình như vậy. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói, thế nào, quý phái cũng không biết sao? Hàn Quân Đình sắc mặt khẽ trắng, trầm giọng nói. Ba cái vấn đề này, ngươi còn chưa có tư cách biết được. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Ngươi nào biết ta có tư cách hay không? Hắn khinh miệt nói, không bằng để bà này lại kiểm tra ta. Hàn Quân Đình lắc đầu nói, không cần, ta nói không có tư cách đó là không có tư cách. Huống hồ đáp án của ba vấn đề này ta cũng biết không được đầy đủ, nhưng nếu thật sự đến tìm, lấy lực lượng của Tinh Nguyệt Trai chắc là không có vấn đề, nhưng là phải bỏ ra đại giới cực lớn, giao dịch này ta nhận không được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Ba cái vấn đề này đủ để khám phá được bí mật trong lòng ta, bây giờ bị ngươi đều biết được một câu. Góc truyện audio.com, nhận không được là có thể xong việc sao, ngươi cũng biết ta hiện tại ở suy nghĩ trong lòng. Hàn Quân Đình nhìn hắn ánh mắt bất thiện, cắn môi nói. Ngươi nhất định muốn đập chiêu bài của Tinh Nguyệt Trai ta. Nhưng ngươi yên tâm, thay khách nhân bảo thủ bí mật, đây là chuẩn tắc cơ bản nhất. Hắn dừng một chút, trầm tư nói. Ba cái vấn đề ta có thể miễn phí trả lời một cái, làm bồi thường. Lý Vân Tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không cổ họng, không nói. Quỳ Hoa bà vạn phần cảnh giác, trên người nguyên lực cổ động. Nàng cũng đã nhận ra Lý Vân Tiêu lạnh ý, rất sợ đối với Quân Đình tiểu thư làm ra cái cử động gì tới, cẩn thận đề phòng. Hàn Quân Đình nói, một cái vấn đề trong đó, năm xưa bị Hóa Thần Hải truy sát thuật luyện sư Phong Từ Kiệt đích xác không chết, hiện tại đã giấu kín ở trong Ba Kiền Sơn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, nói. Được, mặt khác hai vấn đề liền ở lại chỗ này của ngươi, ta sẽ trở lại, việc này chỉ có ngươi một người biết được, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Vân Tiêu trực tiếp sử dụng lời của nàng, khiến trên mặt của Hàn Quân Đình ửng đỏ, cắn môi đỏ mọng nói. Yên tâm, Tinh Nguyệt Trai đều không phải thương hội phổ thông, tín dự phải không dùng, cũng không cho phép chất vấn. Lý Vân Tiêu nói, vậy là được, nếu là bởi vậy mang cho ta tới phiền phức cũng đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Sắc mặt hắn hơi rét, trực tiếp ở hai người nhìn soi mói, liền xoay người rời khỏi Tinh Nguyệt Trai. Trong mắt của Hàn Quân Đình tinh mang lóe lên, nói. Quỳ Hoa bà ta phải biết rằng tư liệu của người này, toàn bộ tư liệu, một chút xíu cũng không có thể quên. Quỳ Hoa bà gật đầu nói, dạ tiểu thư, chúng ta có muốn phái người đuổi kịp hắn hay không? Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Không cần, người này cực kỳ khôn khéo. Hơn nữa ngay cả cửu tinh vũ đế uy áp đều hoàn toàn mất đi hiệu lực, thực lực tu vi của hắn là một mê đề, đánh trước xem tư liệu của người này đã. Sắc mặt của quỳ hoa bà dị thường xấu xí, lạnh lùng nói. Ta xem người này chắc là thân mang dị bảo nào đó, có thể chống đối uy áp lực tuyệt không thể nào là tu vi có thể cùng lão thân sánh vai. Hàn Quân Đình nói, trong thiên hạ kỳ năng dị sĩ không thể đếm hết, chúng ta không nên khinh thường người trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu rời khỏi Tinh Nguyệt Trai, sau đó liền lên xe chỉ nam, hướng thành đông nơi nào đó đi. Căn cứ tư liệu trên ngọc giản ghi chép, Tân Duyên Thành thành lập chỗ tu luyện tuy rằng còn đang không ngừng mở rộng, nhưng năm ngoái cũng đã bắt đầu sử dụng, đồng thời hơn phân nửa tu luyện mật thất đã ở đây. Nếu Đinh Linh Nhi không ở trong thành, hắn dự định tùy tiện tìm một mật thất tu luyện nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đấu giá hội bắt đầu. Hơn nữa Linh Nhi không ở cũng tốt, lần đi Hồng Nguyệt Thành họa phúc khó liệu, để tránh khỏi chọc cho nàng lo lắng. Lý Vân Tiêu nội tâm thầm than một tiếng, không khỏi nhớ tới Lạc Vân Thường tới, cũng lộ ra vẻ buồn rầu. Đinh Linh Nhi mặc dù bị Đinh Sơn vây khốn, cũng vẫn là con gái của hắn, chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Mà Lạc Vân Thường còn lại là đến dung hợp hồng thạch phiêu lưu cực lớn. Hai đời làm người thiên hạ hiếm có địch thù, nhưng thủy chung không thể bảo vệ người mình muốn phải bảo vệ, trơ mắt nhìn cố nhân, bạn tốt thân nhân, từng người rơi vào trong nguy hiểm, mà bất lực. Cách chương.